Chương 4289 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát động nhiệm vụ. Người đăng, thắng ầm ầm, ầm ầm lập tức, toàn bộ vạn giới tương giao chi địa, một đạo lực lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lực lượng này khó mà hình dung, nhưng lại rộng rãi vô cùng, ẩn chứa một loại chí cao vô thượng chuẩn tắc, nháy mắt đánh vào Giang Xuân Thu trên đỉnh đầu, nháy mắt, trước mắt trực tiếp sôi trào. Điên rồi, vậy mà lấy một giới chi vận khởi thề. Đây là đem tương lai đều đặt ở trên người người này a. Ai, không sáng suốt a. Liền xem như lớn dương giới tại yếu ớt, chí ít còn có một tia hy vọng. Người này là mạnh, nhưng đắc tội tôn giới y trong lúc nhất thời, vô số đạo âm thanh âm vang lên đều là chấn động vô cùng, giới vận loại vật này, hư vô mờ mịt, nhưng chí cao vô thượng, trở thành mỗi người trong lòng, thần thánh nhất tồn tại. Có rất ít người sẽ lấy giới vận khởi thề, nếu không, trừ phi hắn chết, không phải toàn bộ lớn dương giới cũng sẽ cùng Long Phi nối liền cùng nhau, một khi Long Phi bại, hoặc là chết, như vậy, bọn hắn lớn dương giới cũng sẽ cùng một chỗ xong đời, cho nên, giờ khắc này, liền ngay cả những người đi đường này, đều đối Giang Xuân Thu sinh ra trào phúng, Long Phi cũng là sững sờ đi đến một bước này, có nhiều thứ, không cần giải thích Long Phi trong lòng. Cũng có thể biết là chuyện gì xảy ra, giới vận, khẳng định là một giới khí vận, chính là hắn, cũng không nghĩ tới, Giang Xuân Thu vậy mà điên cuồng như. Vậy, đem thế giới của mình tương lai đều đặt ở trên người mình, mà lúc này, Giang Xuân Thu lại là ngẩng đầu nở nụ cười, ha ha ha, cùng lão tử so. Lão tử không điên cuồng, không có nghĩa là lão tử không dám. Đến a, tiếp tục tất tất a. Các ngươi ai dám, dùng một giới khí vận đi cược. Giang Xuân Thu cười to nói, loạn cổ thế giới người vào lúc này cũng trầm mặt xuống. Tên điên. Làm gì cùng một người điên so đo. Bất quá, cuối cùng, ngươi vẫn là một cái phế vật, không chỉ có là ngươi, toàn. Bộ lớn dương giới, hết thảy đều là phế vật. Loạn cổ giới người thẹn quá hóa giận, tức giận quát lớn trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa thiên địa, đều tràn ngập sát ý, nhưng vào lúc này, Long Phi động một bước ở giữa. Long Phi thân ảnh trực tiếp vắt ngang hư không ầm ầm tiếp lấy, chính là một cước dẫm đạp xuống dưới, mà theo Long Phi một cước này rơi xuống, toàn bộ loạn cổ thế giới tường thành. Nháy mắt sụp đổ, cái gì vạn cổ truyền thừa, cái gì uy tín lâu năm mạnh giới trong nháy mắt này, chính là một chuyện cười, tất cả uy vọng cùng tôn nghiêm, trực tiếp bị Long Phi một cước dẫm nát. Các hạ, ngươi. Loạn cổ giới người sắc mặt đại biến, đầu óc cũng tỉnh táo lại, nhìn xem Long Phi, không ngừng lui bước. Làm sao? Không ngu bức, y. Gọi á, y. Lớn dương giới là lão tử bảo bọc, các ngươi ở ngay trước mặt ta, nói lớn. Dương giới phế vật, là xem thường lão tử. Long Phi lạnh lùng nói thật, trong lòng của hắn là có chút ý động khỏi cần phải nói, chí ít, Giang Xuân Thu có thế liều lĩnh, cho cùng mình. Cao như vậy tín nhiệm, Long Phi liền đã động dung, giờ khắc này, hắn không còn đem Giang Xuân Thu xem như người qua đường, mặc dù, còn chưa nói tới là huynh đệ. Nhưng ít ra, Long Phi sẽ không bỏ mặc. Mặc kệ nhưng, để Long Phi không tưởng tượng được là, lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên lại xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi phát động hệ thống nhiệm vụ, thủ hộ lớn dương. Giới, y. Nhiệm vụ đẳng cấp, FFS, y. Nhiệm vụ thời gian, 1 năm, y. Nhiệm vụ ban thưởng, giới vương chi ấn, y. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Long Phi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hệ thống, tiếp lấy, trong lòng xuất hiện một loại tức giận, lúc đầu, hắn còn có chút ý động, cảm thấy Giang Xuân Thu loại này đại nghĩa. Lẫm nhiên bộ dáng rất đáng yêu, dù sao, kia là chính hắn phát thệ, đối Long Phi đến nói, cũng không có ảnh. Hưởng gì thật không nghĩ đến, hệ thống đi lên liền trừ một cái mũ, đem mình cùng lớn. Dương giới liên hệ tới, này bằng với nói, hiện tại hắn nhất định phải liều mạng đi bảo vệ lớn dương. Giới. Nếu như lớn dương giới xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền là chính hắn. Cũng sẽ tử vong. Mụ mại CA. Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, vô cùng phiền muộn, ngay tiếp theo, hung hăng nhìn thoáng qua Giang Xuân Thu lúc đầu trên mặt còn vô cùng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt. Thật sâu đắm chìm trong Long Phi lời nói mới rồi bên trong không cách nào tự. Kềm chế, cảm thấy mình lần này, thật thành công nhưng Long Phi cái nhìn này, nháy mắt để hắn vĩnh đọa vực sâu. Như là đặt mình vào tại trong hầm băng, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, giống như bị tử vong bao phủ. Một nháy mắt, Giang Xuân Thu trực tiếp hạ đầu, căn bản không dám nhìn Long Phi. Về phần Long Phi, lúc này mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lại là thủ hộ một giới, trước đó là Dương Thần Thế Giới, hiện tại là lớn Dương Thế Giới, sẽ có hay không có một ngày, còn sẽ có khác. Long Phi trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đó một cái thủ hộ nhiệm vụ, trong óc trực tiếp đem ba liên hệ tới. Mẹ nó, làm. Nhiều nhất bất quá là cùng vạn giới là địch, ai sợ ai. Giới vương chi nhận liền ngưu bức như vậy, giới vương chi ấn có thế trên. Lệch. Long Phi thầm nghĩ lấy, chợt nhìn về phía loạn cổ giới người, lại lần. Nửa bước ra một bước, y hiện tại, ta cho các ngươi một lựa chọn. Một là lập tức biến mất ở trước mặt ta. Hai là ta đưa các ngươi rời đi trước mặt ta. Long Phi nói, bá khí bể nghệ, căn bản không cho cự tuyệt. Làm càng, y. Kinh người quá đáng, y. Đây là ta loạn cổ giới thế lực, coi như thế lực của ngươi cường hoành, nhưng cũng không thể không giảng đạo lý. Lập tức, từng tiếng gầm thét bộc phát, loạn cổ giới người giận tím mặt, trong mắt phun lửa, một mặt sát khí. Xem ra, các ngươi là lựa chọn thứ hai con đường. Long Phi khóe miệng lạnh lẽo, nhẹ nói, nháy mắt, loạn cổ giới người trực tiếp sợ, từng cái độc trong mắt lửa giận. Biến mất, một mặt phẫn hận, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể từng cái cúi đầu, quay người rời đi. Trong lúc nhất thời, Long Phi đứng ngạo nghễ hư không, như là cao cao tại. Thượng đế vương, có ta vô địch mà cùng một thế gian, tại viễn cổ thế giới một cái khác xa xôi khu vực, Dương Thần Giới đám người cũng dừng bước trước mắt của bọn hắn, đồng dạng là một phương thế giới sở thuộc trực tiếp cầm giữ phương viên bên trong thiên địa, bất kỳ phi hành khí đều không thể xuyên qua, chính là hồng dịch con thuyền bỉ ngạn cũng làm không được. Còn có cản đường. Ta cái này bạo tì khí, ta đi đánh nổ bọn hắn. Trần Thiên Phỉ tiến lên một bước, to con thân thể chấn động, liền muốn xuất thủ. Các loại, thế giới này người thực lực rất mạnh, mà lại, nơi đây sừng sững ở. Đây, sợ là đã có trăm vạn năm lâu, nói cách khác, cái thế lực này cực kỳ cường hãn, không nên khinh cử vọng động. Hồng Dịch nói, ánh mắt lấp lóe, tự hồ, cũng có chút ngoài ý muốn, không biết nên làm thế nào. Liễu Lạc Khê mấy người cũng là động dung, nhìn về phía trước mà cũng ở thời điểm này. Phía trước thế giới đại môn ầm vang ở giữa mở ra, ngay sau đó, một thanh âm truyền ra, ha ha ha, rốt cục có thế giới tới. Tới tới tới, muốn đi vào vạn giới tương giao chi địa, trước lưu lại tiền qua. Đường, y. Ta tin yêu thế giới lòng từ bi, nói không chừng có thể tha các ngươi một mạng. Người tới điên cuồng cười to, không kiên nể gì cả, cản đường chính là cướp. Bóc. Các hạ. Chúng ta mới tới vạn giới tương giao chi địa, không biết ngươi nói. Tiền qua đường là cái gì? Hồng Dịch hỏi. Mới tới thế giới. Ha ha, vậy thì dễ làm rồi, lưu lại thế giới của các ngươi. Khí vận, trở thành ta tinh yêu giới nô dịch thế giới là được rồi. Đương nhiên, nữ nhân của các ngươi cũng phải lưu lại. Ha ha ha, rốt cuộc có thể nếm thử thế giới khác nữ nhân là tư vị gì?